bên anh em không cần giả vờ mạnh mẽ. Chương 35, thực hiện, giao hẹn, gocchuyenaudio.com. Cô về nhà liền thay đồ rồi vui vẻ xuống bếp nấu nướng nướng. Người làm trong nhà thấy thế cũng hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng thấy vui lây. Hiếm có khi tâm trạng cô tốt như thế, vừa đi làm về đã xuống bếp ngay. Lúc anh về thấy cô mặc tạp dề đứng trong bếp thì khóe miệng cũng khéo léo hiện lên hình vòng cung. Anh đi nhẹ đến vòng tay ôm cô từ sau lưng. Bà xã anh hôm nay tâm trạng không tệ nhỉ? Cũng được, vậy có phải em nên thực hiện giao hẹn giữa chúng ta? Anh cứ việc, em không hỏi, anh còn có thể làm gì biến thái hơn sao? Cũng không hẳn, nói dứt lời anh liền bế cô lên lầu, vào thẳng phòng tắm. Anh ngồi xuống thành bồn tắm, để cô ngồi trên đùi rồi xả nước ấm vào bồn. Anh không phải, cô nhíu mày nhìn anh. Rất đúng, anh nhìn cô mặt không đổi sắc nhanh chóng nói thêm. Em không thích, lời này của anh là hỏi nhưng rõ ràng ý tứ lại không đơn giản. Em nói không anh sẽ từ bỏ. Em nói cũng không sai. Anh nhìn cô cười tà mị. Hừ, em còn không hiểu anh. Cô lườm anh, chỉ bà xã hiểu anh. Anh dứt lời liền đặt cô vào bồn, cẩn thận kê một cái khăn bông trắng sau cổ cô rồi tự mình cởi đồ trên người xuống. Sau đó cúi người áp môi mình xuống môi mềm của cô, tay không an phận luồn ra sau kéo dây kéo đem váy của cô trực tiếp ném ra ngoài. Anh từ từ rời nụ hôn ra sau tai cô, khẽ cắn nhẹ vành tai nhạy cảm ấy. Cô khẽ kêu lên. Bà xã anh thật nhạy cảm, anh thì thầm vào tai cô, theo lời nói của anh thì cái áo bra cũng bay đâu mất. Tay anh khẽ xoa nắn một bên ngực căng tròn của cô, bên còn lại anh dùng miệng ngậm lấy. Đừng cắn, tay cô đặt trên vai anh khẽ đẩy ra, anh không trả lời mà cũng không có ý định nghe lời cô. Anh vẫn tiếp tục cắn mút nhũ tiêm trắng mịn của cô. Một bàn tay lại không an phận làm loạn ở nơi tư mật của cô. Theo tốc độ của anh mà quần lót nhỏ của cô cũng bị kéo xuống. Cơ thể cô bây giờ đã hoàn toàn trần trụi trong nước cũng như trước mắt anh. Ngón tay không ngoan ngoãn kia khẽ thăm dò vào bên trong cô. Vì ở trong nước nên sự xâm nhập ấy cũng rất thuận lợi. Lại thêm bị tấn công bất ngờ lên cô không ngừng co rút làm ngón tay càng bị đẩy vào sâu hơn. Bà xã, em muốn đến thế rồi sao? Anh trêu chọc cô, mau, lấy ra, cô khó chịu, vốn là ý cô bảo anh rút ngón tay ra khỏi cô nhưng người nào đó cố tình chuyển thành ý khác. Hà, em không nhịn nổi rồi sao? Anh cười tà ác, ngón tay không ngừng ra vào bên trong cô. Cô khó chịu vô cùng. Anh lại khiêu khích cô như vậy. Rõ ràng biết cô không chịu nổi kích thích như vậy nhưng vẫn không chịu thỏa mãn cô ngay mà vẫn giày vò cô. Xin anh ra lệnh, tay lại ác ý càn quấy bên trong cô. Xin anh, mau nói, em có yêu anh hay không? Em, yêu anh, gọi anh ông xã, ông xã, anh hài lòng hôn lên môi cô, đem vật đã sớm thức tỉnh dưới thân trống ở trước nơi bí mật của cô nhưng không vào ngay. Nói ông xã nghe, bà xã muốn gì, anh sẽ cho em, rõ thật biết cách giày vò người khác, rõ là ở ngay bên ngoài lại không đi vào. Cô thầm mắng anh thật biết cách hành hạ người khác, nhưng cô không còn sự lựa chọn khác nữa rồi, cô nhịn, đợi làm xong sẽ xử đẹp tên này sau vậy. Ông xã, em muốn anh, mau cho em, cô nhìn anh với ánh mắt đầy mê hoặc, muốn anh thế nào, anh vẫn kiên nhẫn nhìn cô, muốn, của anh, vào trong em, bụp, cô bị chính lời nói của mình làm cho mặt đỏ, đầu thì bốc khói. Thế mà lại bị anh ép nói ra mấy lời này, được, cho em, gạch nối, gocchuyenaudio.com, anh nhìn cô cười, trong mắt anh sớm đã tràn đầy dục vọng nhưng vẫn muốn thuần phục cô vợ cứng rắn này. Từ nãy giờ anh nhịn đến khổ sở. Chỉ chờ có câu này của cô anh liền đâm mạnh một cái, đem toàn bộ của mình đâm vào bên trong khe thịt ấm áp của cô. Sự xâm nhập mạnh mẽ như vậy làm cho cô bất ngờ nên càng co rút kịch liệt. Bà xã, em, thả lỏng chút, đừng hút chặt như thế. Anh bị cô giữ chặt không thể di chuyển. Nghe lời anh, cô dần thả lỏng người hơn. Anh thấy vậy liền bắt đầu động thân. Nhẹ chút, chậm thôi. Cô lấy chân kẹp chặt thắt lưng anh để kìm lại tốc độ ra vào của anh. Nhưng cô không hề biết rằng bản thân mình như thế sẽ càng khiến anh muốn đâm cô mạnh hơn, nhanh hơn. Ông, xã, tiếng rên của cô chưa ra khỏi miệng đã bị anh nuốt trọn. Anh hôn cô thật sâu, bên dưới vẫn không ngừng ra vào mạnh mẽ. Anh không ngờ ở trong nước lại đem đến kích thích mạnh như vậy. Của cô vốn đã chặt bây giờ lại làm ở nơi thế này càng khiến anh sung sướng. Anh đâm cô đến cả trăm lần mới gầm lên một tiếng, đem toàn bộ chất dịch ấm nóng bắn vào trong cô. Cô cũng vì lên cao trào mà càng ghì chặt anh hơn. Ông xã, em mỏi, anh, mau, rút ra, cô thì thầm, chân cô vì giãn lâu mà mỏi nhừ, đã sớm không còn sức. Em mỏi, đợi anh chút, anh đổi tư thế, đem cô đã đặt lên trên người mình. Cô cũng vì mỏi mà vô lực dựa vào người anh, mặc anh sắp xếp. Thế này dễ chịu hơn rồi chứ, anh để cô ngồi xếp bằng trên người mình. Ừm, cô dụi vào ngực anh ngoan ngoãn. Được, vậy chúng ta tiếp tục. Không đợi cô phản ứng, anh nắm eo nhỏ của cô ấn xuống phía hạ thân vẫn còn chưa thỏa mãn của mình. À hát, ha, cô bất ngờ vì vách thịt trống rỗng của mình bất ngờ bị lấp đầy nên không khỏi rên lên một tiếng kiều mị. Tư thế này khiến anh đâm đến nơi sâu nhất của cô. Bà xã, em cứ chặt thế này anh sẽ điên mất. Anh bắt đầu nắm eo cô lên xuống. Vì không phải dạng chân nên cô cũng thoải mái hơn. Thấy vẻ mặt cô dễ chịu hơn anh liền vùi đầu vào ngực cô cắn mút. A, anh nhẹ, nhẹ chút, cô vòng tay ôm cổ anh. Em có biết em như này rất mê người không? Hừm, cả căn phòng lúc này chỉ toàn tiếng rên rỉ kiều mị của cô, tiếng thở dốc của anh. Hai người cứ như vậy quấn lấy nhau rất lâu. Cách chương.